Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1518, ước không? Ngươi, phốc, tại Vương Khai răn dậy phía dưới. Đao Ba Long một ngụm máu tươi phun ra. Đến cuối cùng, ngay cả lời đều không ra khỏi miệng, liền đã khí tiệt bỏ mình. Hắn không có cơ hội cảm giác được hối hận cùng thống khổ. Không có cảm giác nào tử vong. Mẹ, lão tử liền biết có nhân tạo phản. Ầm ầm, theo một đạo nghiêm nghị gào thét vang lên, liền gặp phế tích bên trong, Long Vương xông mà lên. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo một vị mỹ nữ tóc vàng, tất chân hơi có vẻ tàn phá, lộ ra tiết trắng da thịt, đạp không mà đứng, ngược lại là xuân quang vô hạn. Nhìn Vương Khai không khỏi liếm môi một cái. Mỹ nữ, ước sao? Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm hỏi. Đồ hỗn trướng, vậy mà dám can đảm phá hủy bản Vương Long Vương tập đoàn. Hôm nay, người phải chết. Long Vương tức giận gào thét, hung hăng địa bắt một thanh râu quai nón. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có một đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Sức chiến đấu không cách nào dự đoán. Cái này, Long Vương thần sắc khẽ giật mình. Ngọc bài vỡ vụn, sức chiến đấu tin tức hẳn là phản hồi mới đúng, nhưng kết quả lại không cách nào dự đoán. Vương Khai thổi nghiêu bức hệ thống, đúng như này nghiêu bức sao? Liền ngọc bài cũng không thể dự đoán được hắn sức chiến đấu là bao nhiêu. Tính sai a, đại ca ngươi quá, có hệ thống năng lực rất mạnh. Ngọc bài không nhất định có thể đo lường tính toán ra hắn sức chiến đấu. Mỹ nữ tóc vàng cười lạnh nói. Điều đó không có khả năng a. Long Vương nhíu chặt lông mày, tuét miệng nói. Đại ca đồng dạng còn quá, không thể dựa vào ngọc bài đo lường tính toán ra sức chiến đấu hệ thống người sở hữu. Tại thứ hai trong vũ trụ, tuyệt đối không cao hơn 20 cái. Hắn chỉ là một cái ngọa long thị mao đầu tử. Coi như có được hệ thống, vậy không thể nào là 20 người một trong a. Ngu xuẩn, mỹ nữ tóc vàng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Nhếch môi đỏ mọng nói. Hắn đã thân ở ngọa long thị, liền chứng minh hắn là vừa vặn tới thứ hai vũ trụ. Mà đại ca ngươi nói, chỉ cực hạn tại thứ hai vũ trụ bên trong, không cao hơn 20 cái. Cái này, nghe thấy lời ấy, Long Vương sầm mặt lại. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xuống phía dưới Vương Khai. Căn bản cũng không có nghĩ tới, Vương Khai thổi nghiêu bức hệ thống lại lợi hại như thế. Hiện tại không biết hắn sức chiến đấu là bao nhiêu. Mạo muội xuất thủ lời nói, cái kia hạ chàng sẽ là cái gì? Sợ là ai đều không rõ ràng a. Ngươi là ta đại ca phái tới, ta không quản ngươi có cái gì mắt, ngươi cũng không thể nhìn ta chết đi. Hắc hắc. Long Vương híp mắt, lạnh lùng cười nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mỹ nữ tóc vàng ánh mắt phát lạnh. Làm sao? Long Vương nói xác thực không giả. Như trơ mắt nhìn xem hắn chết tại Cao Vương thừa một khi về tới Long Thị. Long Vương đại ca, Liệt Không Điện 10 đại đường chủ một trong. Thế tất hội lôi đình tức giận. Mỹ nữ tóc vàng cũng không có lực lượng có thể cùng Long Vương đại ca đối kháng. Ta sức chiến đấu là 600. Nếu như ta không thể cứu hạ ngươi, ta hội chọn rời đi Cao Vương Thị. Đến lúc đó, đại ca ngươi không sẽ hỏi tội. Mỹ nữ tóc vàng nhếch môi đỏ, lạnh lùng nói. 600 sức chiến đấu. Long Vương nghe khóe miệng hung hăng co lại. Như thế cường hãn sức chiến đấu, may mắn mình không có cùng nàng giao thủ. Không phải, hạ chàng nhất định cực kỳ thê thảm. Ui ui, các ngươi hai cái tại nói thầm cái gì đâu? Mỹ nữ, ước hay không a? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không vui trợn trắng mắt. Chủ ký sinh, nàng này sức chiến đấu vừa lúc 600. Một khi khai chiến, ngươi không phải nàng đối thủ. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, chiến trăm cặn bã cảnh giới. Chí tôn sức chiến đấu, 495 khoác lác giá trị, 5000 kinh nghiệm. Không phần 1495, kém 105 điểm sức chiến đấu. Quét mắt một phen hệ thống giao diện, Vương Khai khóe miệng không khỏi co lại. Ám đạo cái này còn dùng hệ thống nhắc nhở sao? Kém hơn 100 sức chiến đấu. Làm sao có thể đánh? Người gọi Vương Khai đúng không? Người sức chiến đấu là bao nhiêu? Mỹ nữ tóc vàng mím môi nhẹ nhàng hỏi một chút. Thân hình chậm rãi từ trên cao bồng bềnh hạ xuống. Trực tiếp đứng ở Vương Khai trước mặt. Nháy đôi mắt đẹp. Nhìn chăm chú hắn. Tại chưa có xác định Vương Khai sức chiến đấu trước đó. Nàng tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi phát hiện song phương chênh lệch quá lớn. Mỹ nữ tóc vàng nhất định chọn lập tức đào tẩu. Trái lại. Vương Khai sức chiến đấu là yếu nhất phương. Cái kia lập tức chấn giết hắn. Muốn biết ta sức chiến đấu có bao nhiêu? Rất đơn giản. Cùng ta ước hội nha. Ta dẫn ngươi đi nhảy disco. Còn có thể dẫn ngươi đi nhảy giường đâu. Vương Khai híp mắt. Nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Thần sắc có thể nói chấn định đến cực điểm. Phảng phất không đưa nàng để ở trong mắt bình thường. Như thế tín hiệu. Dẫn tới Mỹ nữ tóc vàng có chút kiêng kỵ. Hệ thống người sở hữu. Có thể dò xét ra ta sức chiến đấu. Nhưng ta không thể đàm xe ra hắn. Đã hắn biết ta sức chiến đấu là bao nhiêu. Còn có thể chấn định như thế. Nghĩ đến đây. Mỹ nữ tóc vàng lông mày nhăn lại. Cười nói. Tốt. Ta và ngươi ước. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn. Im miệng a. Đáng đời ngươi hôm nay chết. Không chờ Long Vương đem nói xong. Mỹ nữ tóc vàng lập tức lạnh giọng đánh gãy. Hệ thống người sở hữu. Mỹ nữ tóc vàng không dám tùy tiện nếm thử động thủ. Một khi thất bại, muốn trốn cũng không thoát. Bây giờ có thể làm. Chỉ có thăm dò. Nhìn xem này Vương Khai. Đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Sức chiến đấu lại có bao nhiêu cường. Ngươi, ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Long Vương sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cái trán gân xanh căn căn bạo khởi. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Kết quả là, nàng thế mà hội mặc kệ chính mình. Đại ca ngươi sức chiến đấu cao hơn ta 200 không giả. Nhưng ta tỉ tỉ, sức chiến đấu cùng đại ca ngươi giống nhau. Tại không thể bảo hộ ngươi tình huống dưới. Ta chọn lọc tự nhiên tự bảo vệ mình. Mỹ nữ tóc vàng lạnh lùng nói. Xong, càng là mịt mờ quét Vương Khai một chút. Khi nhìn thấy hắn vẫn như cũ cười tủm tỉm. Căn bản không có một chút sợ hãi ý tứ. Thậm chí liền dị dạng cảm xúc. Đều là không có hiển lộ. Cái này khiến Mỹ nữ tóc vàng càng khẳng định. Trước mắt thiếu niên. Sức chiến đấu tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Chỉ ít không thua kém 800. Không phải. Hắn há hội không có chút nào cảm xúc. Ngươi là 600 sức chiến đấu. Đại ca hắn là 800 sức chiến đấu. Các ngươi là thứ mấy tòa thành thị nha. Vì sao đều yếu như vậy đâu? Đơn giản không đủ ta chơi. Thật là làm ta quá là thất vọng. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Thần tình kia, phảng phất sát có việc bình thường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Lão đại, người sức chiến đấu 1000. Chớ có hồ. Ta sức chiến đấu, chỉ có hơn 600 điểm. Miễn cưỡng so vị này Mỹ nữ tóc vàng. Cường một chút như vậy. Vương Khai khoát tay áo. Lập tức ngăn lại muốn lời nói Tôn Tử Tử. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Quả nhiên, đi qua Vương Khai như thế ngăn trở một chút. Cùng Tôn Từ Từ trước đó một nửa ngôn ngữ. Lập tức dẫn tới Mỹ nữ tóc vàng sầm mặt lại. Sức chiến đấu. 1000 mở đầu. Cái kia được nhiều cường. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể sẽ mạnh như vậy. Long Vương lập tức hoảng sợ đầy mặt. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.